Đế Tôn, chương 1215, khí cơ cộng minh, 2, góc truyện audio.com, Giang Nam có chút làm khó, lời của Bạch Y nữ thần chủ đã hỏi tới một đại bí mật của hắn, nếu như đổi lại người khác Giang Nam quả quyết sẽ không nói ra bí mật này, vì vậy để cho hắn có chút do dự. Nhưng vị nữ thần chủ này tâm tư đơn thuần, không có bất kỳ tâm cơ cũng không phải là muốn cố ý dò hỏi bí mật của hắn. Hắn trầm ngâm chốc lát thản nhiên nói. Ta là ở trong vọng tiên đài tu thành ngụy tiên thể, theo ta được biết trừ vọng tiên đài, ở những địa phương khác không thể luyện thành loại thể chất này. Lưu Ly thần chủ lần nữa gật đầu, không nói một lời phiêu nhiên ra khỏi tiên các này, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam ngạc nhiên, lắc đầu nói. Ngay cả cáo biệt cũng không có nói một câu, thật đúng là nữ nhân độc lập độc hành. Lời của nữ thần chủ này không nhiều lắm, hơn nữa hành động cử chỉ cực khác thường nhân, bất quá hắn đối với nàng không có quan cảm xấu, bởi vì Giang Nam biết vị nữ thần chủ này chẳng qua là tâm cảnh đơn thuần, chưa có tiếp xúc qua lễ phép, tự nhiên sẽ không chịu lễ phép ước thúc, làm theo ý mình. Tu vi thực lực của ta mặc dù tiến bộ thật lớn, nhưng mà còn chưa đủ để cùng Trúc Dịch Băng chống lại, hắn đột phá trở thành thiên thần, thực lực tăng phúc lớn hơn nữa. Giang Nam suy tư chốc lát thầm nghĩ. Mặc dù cảnh giới mấy đại hóa thân của ta đều có tăng lên, nhưng chủ lực chân chính còn là bản thể của ta, đoán chừng ta chỉ có tăng lên tới thiên cung lục trọng thất trọng mới có nắm chắc thắng được Trúc Dịch Băng. Chỉ là muốn liên tục vượt qua hai cảnh giới, sao mà khó khăn? Hắn đột nhiên liếc yêu thần Kim Đế bên cạnh một cái thầm nghĩ. Thực lực của Kim Đế có thể tiếp tục tăng lên, nếu truyền thụ cho hắn Thái Cực Thần Cấm Đại Điển ta khai sáng, tất nhiên có thể làm cho hắn luôn cố gắng giỏi hơn, có lẽ hắn có thể trở thành một cánh tay đắc lực của ta. Chẳng qua là thằng này hùng tâm xưng bá tranh giành đế vị như cũ không đổi, dã tâm bừng bừng, nếu ta truyền thụ cho hắn Thái Cực Thần Cấm Đại Điển, vạn nhất có một ngày tu vi hắn đại thành trở mặt ở sau lưng thọc ta một dao kia thì phiền toái. Yêu thần Kim Đế không giống thần thiếu yêu vương đối với Giang Nam trung thành cảnh cảnh như vậy, hắn tự nhiên không thể không có đề phòng. Thái Cực Thần Cấm Đại Điển là Giang Nam tìm hiểu yêu thần Kim Đế Thái Dương Thái Âm Lục Huyền Kinh sáng chế thích hợp môn công pháp này nhất, còn không phải là Giang Nam, mà là yêu thần Kim Đế. Nếu như đổi lại yêu thần Kim Đế tu luyện môn công pháp này, thành tựu tất nhiên phi phàm, có lẽ tương lai thật có thể tạo nên một Thái Cực Thần Đế, nhưng mà yêu thần Kim Đế dã tâm quá lớn, chẳng để cho hắn yên tâm. Có lẽ chỉ có thể như vậy. Trong lòng Giang Nam có chú ý cười nói. Kim Đế, người mấy ngày nay tìm hiểu công pháp ta truyền thụ cho ngươi, nghĩ đến đã đem những công pháp này thông hiểu đạo lý đi. Yêu thần Kim Đế không khỏi tự đắc ngạo nghễ nói. Tư chất của ta mặc dù không dám nói trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng có thể đứng hàng top 10, tự nhiên đã đem môn công pháp này tìm hiểu thấu triệt khai sáng ra một môn thần công tuyệt học. Giang Nam tức cười, cười nói. Khẩu khí thật lớn, ngay cả ta cũng không dám tự xưng có thể ở chư thiên vạn giới đứng hàng top 10. Đem công pháp của ngươi nói cho ta nghe một chút, ta nhìn ngươi có tiến bộ hay không. Yêu thần Kim Đế trần chờ cảnh giác nhìn hắn. Ngươi muốn, góc truyện audio.com, lấy công pháp của ta. Giang Nam cười nhẹ nói. Ta không truyền thụ cho ngươi những công pháp kia, ngươi có thể sáng chế ra tuyệt học cao hơn sao? Kim Đế ngẫm nghĩ, đúng là như thế, có chút không quá tình nguyện đem công pháp mình hoàn thiện dung hợp lấy phương thức thần thức ba động truyền tới trong đầu Giang Nam. Giang Nam tinh tế nghiên cứu, không khỏi than thở tư chất ngộ tính của yêu thần Kim Đế đúng là cực kỳ kinh người, hôm nay môn công pháp này dung hợp Thánh Quân Thần Cấm Đại Điển, có cải tiến thật lớn, mặc dù so sánh với Thái Cực Thần Cấm Đại Điển còn có không bằng, nhưng không khác nhau lắm, nhất là trong đó có chút tinh diệu, so sánh với Thái Cực Thần Cấm Đại Điển càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Yêu thần Kim Đế, đúng là có tư chất hùng cư thiên hạ. Yêu thần Kim Đế hoàn thiện công pháp tỉ mỉ, có thần quân chi tư, có tiền vốn tranh hùng thiên hạ. Giang Nam than thở không dứt, yêu thần Kim Đế đời trước là thần chủ, đã bộc lộ tài năng, hắn khai sáng hồn thiên đại trận bị thần giới tiếp tục sử dụng đến nay, có thể thấy được tài ba của hắn phi phàm. Chỉ dựa vào môn công pháp này của hắn, liền đủ có thể làm cho hắn tu luyện tới thần quân cảnh giới, học công pháp người khác không khó, khó khăn chính là khai sáng mới là đại tông sư, mới có thể có đại thành tựu. Yêu thần Kim Đế đi ra một bước này, liền ý nghĩa hắn có thần đế chi tư, chỉ cần không vẫn lạc sẽ có tỷ lệ rất lớn trở thành thần quân mới. Môn công pháp này nhiều địa phương so với Thái Cực Thần Cấm Đại Điển của ta còn muốn tinh diệu hơn rất nhiều, có thể dung nhập vào Thái Cực Thần Cấm Đại Điển của ta, đem Thái Cực Thần Cấm Đại Điển càng thêm hoàn thiện. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích cười nói, Kim Đế, môn công pháp này của ngươi đúng là có tiền vốn xưng hùng, bất quá nhưng còn có thể hoàn thiện. Yêu thần Kim Đế cười lạnh nói. Giang giáo chủ, mặc dù thực lực ta so với ngươi thua kém một chút nhưng mà nói đến kiến thức ngươi liền muốn thua kém ta rất nhiều. Ta kiếp trước chính là thần chủ cùng chư thần làm bạn, Đàm Tiếu có thần chủ, khách và bạn có thần tôn, kiến thức là uyên bác bực nào. Ngươi dám nói công pháp của ta không hoàn thiện, Giang Nam khẽ mỉm cười nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, ta xưa nay không thích giúp người thôi diễn hoàn thiện công pháp bởi vì sẽ tổn hao nhiều nguyên khí của ta, có tổn hại thọ nguyên, bất quá ngươi dù sao cũng là đắc lực dưới trướng của ta, ra cửa không thể quá ném người ta. Hôm nay ta liền vì ngươi thôi diễn môn công pháp này một phen, để ngươi tòng phục. Yêu thần Kim Đế nghe vậy, trong lòng có chút không phục. Giang Nam xếp bằng mà ngồi ở trên bồ đoàn đó, nhắm mắt ngưng thần. Ta cũng không tin, ngươi có thể khắp nơi thắng được ta. Yêu thần Kim Đế tạo thế chân vạc, hai mắt lấp lánh hữu thần, ngó chừng Giang Nam, nhìn như thế nào thôi diễn công pháp của mình. Giang Nam quanh thân đạo văn tràn ra, hai tay thiên biến vạn hóa, thỉnh thoảng có một vài bức thái cực hình ảnh, dẫn dắt thái cực lực, nghiễm nhiên là cực khổ giúp hắn thôi diễn công pháp. Bất quá trên thực tế, ở trong tử phủ Giang Nam, kiếp trước chân thân, kiếp sau chân thân của hắn cùng Giang Nam hỗn độn Nguyên Anh đang nghiên cứu 161 đỉnh đầu của Trúc Dịch Băng kia, từ đó lấy ra thần huyết, cố gắng từ đó siêu tầm đến ảo diệu huyết mạch cường đại của Trúc Dịch Băng. Cách chương.